Ép hôn, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Ken, tôi có chuyện muốn nói. Gì, nói nhanh đi, đừng làm tôi mất thời gian. Thực ra thì tôi định sẽ kèm cho anh học. Con bé đang cố nuốt giận. Cái gì, này, cô ngủ mơ ban ngày à? Cô có ngủ mơ. Anh cứ đứng thứ 200 mãi mà đờ si à, ít nhất cũng phải đứng thứ 50 chứ. Tôi đứng thứ mấy cô liên can đến cô cần cô quan tâm. Anh cô quan tâm hay là có quan tâm cũng chẳng đờ si. Con bé bắt đầu nói khích. Cô nói vậy là sao? Là anh cô thích học hay học cô đờ si? Nếu vậy thì cứ nhận đi, tôi sẽ cô nói cho ai biết đâu. Con bé cười khẩy, lời nói đầy mỉa mai. Cô dám nói thế à, chẳng qua tôi cô học thôi, nếu tôi học thì cô cũng còn thua xa. Thằng nhóc tức điên lên, chúng chiêu con bé rồi. He, anh có giỏi thì lần thi khảo sát tới đây hơn điểm tôi xem. Đờ si thôi, hơn điểm cô ấy à, chuyện nhỏ. Mà thôi, chắc anh cũng cô hơn điểm tôi đờ si đâu, chỉ cần anh đứng trong top 5 là đủ. Nếu làm đờ si anh sẽ có quyền sai khiến tôi một việc, còn nếu cô thì ngược lại. Ok, cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ hơn điểm cô cho xem. Thằng nhóc tự tin nói, mà cũng đúng thôi, nó rất thông minh mà chỉ là cô chịu học thôi. Đợi cho thằng nhóc bỏ đi, con bé mới hét lên đầy sung sướng. Nó phục nó quá đi, nghĩ ra đờ si kế hay vậy. Ha, đúng là một mũi tên bắn trúng hai đích, thằng nhóc sẽ cố gắng mà học cho coi, để cô bị nó coi thường mà. Nhưng dù thế nào thằng nhóc cũng cô hơn nó đờ si đâu, vậy là nó có thể yêu cầu thằng nhóc một việc. Ha, càng ngày con bé càng thấy mình thông minh, x bom nguyên tử nổ kìa bà con ơi. Mấy tuần sau đó, thằng nhóc ít đi chơi hẳn mà ngoan ngoãn học hành, làm ông và bố nó ngạc nhiên muôn chết. Cũng phải thôi, trước hát nó có chịu học bao hát đâu, tự nhiên chăm chỉ thế ngạc nhiên là phải. Mà nó cũng chẳng phải vì mục đích gì cao cả, đại loại như làm ông vui lòng hay gì đó, nó chỉ cô môn thua con bé thôi. Hiếu thắng như nó chưa chịu thua ai bao hát, cô lẽ lại chịu bại dưới tay con bé. Never, lần này nó phải thắng, nếu cô nó sẽ bị con bé khinh thường, hơn nữa phải nghe lời con bé, nó mà cam chịu vậy ư, tất nhiên là cô. Và vì như thế, nên nó mới ra sức học đây nè. Con bé tự tin như thế thì chắc học cũng khá, nhưng mà chỉ cần nó nằm trong top 10 toàn trường là chắc chắn hơn con bé thôi. Thằng nhóc thầm nghĩ và cười, đối với nó top 10 là chuyện nhỏ. Mấy ngày này nó cô đi chơi đâu cả, suốt ngày ôm khư quyển sách làm Mai và Kevin ngạc nhiên cô để đâu cho hết. Ken, có phải lần trước đi đánh nhau mày bị bọn nó đánh trúng đầu hay cô? Thì sao, ôi trời, vậy thì đúng rồi. Hèn gì, mấy ngày nay mày tự dưng học như điên, hóa ra do chấn thương đầu nên não có vấn đề. Mày nên đến bệnh viện đi, chấn thương cái đầu mày á, não mày có vấn đề thì có. Đừng có làm phiền tao với mấy cái câu điên khùng như vậy. Chứ sao mày lại đột nhiên chăm học vậy? Lần này tao mà hơn điểm cái con nhỏ Annie đó thì tao sẽ đờ si quyền sai khiến nó một việc, còn nếu tao thua thì ngược lại. Annie, thì là con nhỏ có hôn ước với tao đó, thì ra cô ấy tên là Annie à? Bây hát thì để tao yên, đờ si chưa? Thằng nhóc nói rồi lại chúi đầu vào quyển sách. Nó cứ học kiểu này chắc tẩu hỏa nhập ma hoa. Cuối cùng, ngày thi đã đến. Và ngày công bố thứ hạng cũng đã đến. Cả con bé và thằng nhóc đều hết sức tự tin vào kết quả của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem kết quả đáng lẽ sẽ phải có hai bộ mặt đưa đám, một đưa đám ma, một đưa đám cưới, nhưng cô hiu sao, lúc này cả hai cái mặt đều đưa đám cưới hết trơn. Con bé nhìn số điểm của nó, mỉm cười một cách đầy khoái trá. Thằng nhóc nhìn thứ hạng của mình, cười cũng khoái trá cô kém, thậm chí là hơn cả con bé. Tụi nó quay sang nhìn nhau. Vậy rốt cuộc ai là ân? Chiến thắng, cách chương.